Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, lại trở lại lúc đầu khởi điểm. Canh 2, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí người khoác một kiện trường bào màu trắng, đầu đội thất bảo tử kim quan, nắm một cây quyền trượng, khí tức như vực sâu biển lớn. So sánh hơn 60 năm trước yết kiến Diệp Đông Hoàng thời điểm, biến hóa của hắn phi thường lớn. Bởi vì tu luyện vạn đạo kinh nguyên nhân, hắn võ hồn thất bảo lưu ly tháp hóa thành thực chất. Chẳng những có thể phụ trợ, còn có thể công kích, uy lực vô cùng. Hắn cũng nhảy lên trở thành đấu la đại lục đỉnh cấp cường giả. Nhưng thất bảo lưu ly tông vẫn là bị Lam Điện Bá Vương Tông đè ép một đầu. Không khác, bởi vì Liễu Nhị Long là Ngọc Lam Miện tư sinh nữ. Tuy nhiên Liễu Nhị Long chán ghét Ngọc Lam Miện, nhưng có cái tầng quan hệ này, cũng để cho Lam Điện Bá Vương Tông nhảy lên vượt qua Hạo Thiên Tông. Vinh Vinh, Đông Hoàng Bệ Hạ trở về. Ngươi không phải sùng bái nhất Đông Hoàng Bệ Hạ, vẫn muốn gặp Đông Hoàng Bệ Hạ sao? Chữ Phong Chí nhìn lấy trước người chữ Vinh Vinh, eo nhỏ nhắn nhẹ bó, đường cong thướt tha, một bộ trắng noãn váy xếp nếp, đem cái kia trắng hơn tuyết như ngọc da thịt tôn lên càng thêm sáng rực rỡ rung động lòng người. Băng cơ ngọc cốt, như tiên tuyệt thế, thất bảo lưu ly tháp làm hồn sư. Chỉ là mạnh nhất phụ trợ võ hồn, nhưng làm võ đạo tu luyện giả, lại là công phòng nhất thể cộng thêm phụ trợ tuyệt thế võ đạo thiên tài. Những năm này chữ Vinh Vinh đã bước vào võ đạo nguyên thần phi thiên cảnh. Khí chất xuất trần, siêu phàm thoát tục, giống như trên trời thần nữ. Tại đấu la đại lục càng là xông ra bảy màu thần nữ xưng hào. Thật sao? Chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nàng từ nhỏ nghe Diệp Đông Hoàng truyền thuyết lớn lên, lại tốt nghiệp ở Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện, đối Diệp Đông Hoàng sùng bái cùng cực. Phụ thân, chúng ta đi nhanh đi. Chữ Vinh Vinh lôi kéo chữ Phong Chí cánh tay, không kịp chờ đợi. Tốt, chữ Phong Chí cười mang một ít đầu. Hắn đi bái phỏng Diệp Đông Hoàng, chuyên môn mang lên chữ Vinh Vinh, mục đích có thể nghĩ, mà lại chữ Vinh Vinh võ đạo thiên phú phi thường cao. Bây giờ đấu la đại lục thế hệ tuổi trẻ có thể xứng với nàng cũng liền Hạo Thiên Tông Đường Hạo Chi, Tử Đường Tam, đáng tiếc chữ Vinh Vinh đối Đường Tam cũng không khoái, mà lại so với Đường Tam, chữ Phong Chí càng có khuynh hướng Diệp Đông Hoàng. Dù cho Diệp Đông Hoàng có rất nhiều nữ nhân, liền giống với 1000 tỷ mấy phần một trong, thậm chí 1 phần mấy chục, cùng 10000 khối toàn bộ, rõ ràng cái trước càng giá trị. Giống Liễu Nhị Long, bất quá Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Lam Miện một cái tư sinh nữ. Tại Diệp Đông Hoàng truyền xuống võ đạo trước, Ngọc Lam Miện bất quá một cái hồn đấu la mà thôi. Liễu Nhị Long ra thế địa vị cùng nhà hắn Vinh Vinh so sánh, cũng là trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ đâu, Liễu Nhị Long làm Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện viện trường, đấu la đại lục có quyền thế nhất 3 nữ nhân một trong, học trò khắp thiên hạ, cũng là hắn nhìn thấy đối phương cũng phải tất cung tất kính gọi tiếng viện trường. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Đông Hoàng. Lại nói Bỉ Bỉ Đông cũng bất quá võ hồn điện một cái thánh nữ, dựa theo trước đó thế lực tính toán, địa vị cũng liền so chữ Vinh Vinh cao một chút như vậy. Bây giờ đâu, thống lĩnh đấu la đại lục tất cả nhân tộc thế lực, Diệp Đông Hoàng không tài, tương đương với đấu la đại lục chúa tể. Còn có A Ngân, một đầu 10 vạn năm hồn thú biến hóa, so với hắn thất bảo lưu ly tông vẫn là có chênh lệch thật lớn. Nhưng bây giờ đã là hồn thú cộng chủ, quyền thế ngập trời. Đương nhiên, đối với võ đạo tu luyện giả tới nói, quyền thế là thứ yếu, thực lực mới là căn bản. Có thực lực, quyền thế tự nhiên là có. Ngược lại, không có thực lực, lớn hơn nữa quyền thế cũng là lâu đài xây trên cát. Lúc nào cũng có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, tốt đẹp nhất chỗ cũng không phải quyền thế, mà chính là thực lực. Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, A Ngân tại Diệp Đông Hoàng biến mất hơn 60 năm. Địa vị vẫn như cũ vững như bàn thạch, ngoại trừ bọn họ là Diệp Đông Hoàng nữ nhân bên ngoài. Thực lực của các nàng cũng là kinh khủng nhất. Làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân, khẳng định sẽ cho thiên vị, các loại hạch tâm công pháp vũ kỹ, chân quý tư nguyên, đây đều là người khác không có. Chữ Phong Chí mang theo chữ Vinh Vinh, cốt đấu la Cổ Rong cùng kiếm đấu la Trần Tâm phi tốc chạy tới Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện thời điểm. Đấu la đại lục các đại thế lực cũng ào ào được bắt đầu chuyển động. Cùng chữ Phong Chí một dạng ý nghĩ người cũng không phải một cái hai cái. Tỷ như Hà Thiên Tông tông chủ Đường Chấn liền mang theo nữ nhi của hắn Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Khiếu, Đường Hạo cùng một chỗ tiến về đấu la thành. Bởi vì Đường Thần bị Diệp Đông Hoàng tiêu diệt, Hạo Thiên Tông đã sớm không còn thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi. Bởi vậy, các nàng cũng cần dựa vào Diệp Đông Hoàng. Lại như Tinh La Đế Quốc Chu Gia, nguyên bản cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất Đái Gia đời đời quan hệ thông gia. Nhưng đến cái này đệ nhất trực tiếp thổi. Đây cũng là Đái Mộc Bạch hiện tại lưu manh lấy hành vi phóng túng, lưu luyến bụi hoa nguyên nhân. Thì cùng cổ đại hoàng đế một dạng, cả đám đều đánh nhau vỡ đầu muốn đem nữ nhi của mình đưa vào cung. Tốt nhất phi trùng thiên, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đấu La Thành, Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện, bên ngoài ào ào hỗn loạn, phi thường náo nhiệt, viện trưởng Tẩm Cung đồng dạng khí thế ngất trời, kích tình thiêu đốt năm tháng. Diệp Đông Hoàng như là trên sàn thi đấu vận động viên, phát huy càng nhanh, mạnh hơn, càng cao, không, là càng sâu vận động tinh thần. Hai tay của hắn cầm bóng, nhanh chóng tiến công ép sát cầu môn. Ông, đột nhiên, không gian một cơn chấn động. Một tuyệt mỹ nữ tử theo nhộn nhạo trong không gian dậm chân mà ra. Nữ tử lam kim sắc váy dài bao trùm toàn thân, lộng lấy khí chất tao nhã làm nổi lên lấy nàng cái kia không giống nhân gian mềm mại khuôn mặt. Chạm trong mắt màu xanh lam giống như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào. Váy bốn phía nhếch lên từng cái kim sắc dây lụa. Nhàn nhạt mùi thơm dập dờn trong không khí, nhất thời cho phiến thiên địa này thêm vào một vệt tịnh lệ phong cảnh. Bệ hạ, ách, A Ngân vừa mới mở miệng, lại bị đập vào mắt thấy tràng cảnh cắt đứt. Tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt cấp tốc bò lên trên hai mặt ánh nắng chiều đỏ. Đạt được Diệp Đông Hoàng tin tức về sau, nàng thì một khắc không ngừng chạy đến. Không nghĩ tới nhìn đến chính là như thế một màn. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không phải không chưa từng gặp qua. Người xấu, A Ngân trong lòng gắt một cái, thì muốn rời đi. Tuy nhiên nàng rất muốn Diệp Đông Hoàng, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời cơ. Tới thì cùng một chỗ đi. Diệp Đông Hoàng thanh âm đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. A Ngân nhất thời cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng cường đại nâng hướng bên trong mà đi. Chỉ một thoáng, A Ngân gương mặt nóng hổi, bên tai cổ đỏ bừng. Trong đầu không khỏi nghĩ đến năm đó cùng Diệp Đông Hoàng cùng một chỗ theo tinh đấu đại xâm lâm đi. Ra, khi đó, cũng là nàng và Liễu Nhị Long tại Diệp Đông Hoàng bên người. Nhất là tại Tác Thác Thành Hoa Hồng Tửu Điếm. Thời gian rằng rặc, một giáp nhoáng một cái mà qua. Lại gặp nhau, dường như lại về tới lúc đầu khởi điểm. Chuyện cũ từng màn, như là phim đèn chiếu trong đầu từng cái lóe qua. A, bệ hạ, A Ngân kinh hô, trong nháy mắt theo trong hồi ức lấy lại tinh thần. Bởi vì Diệp Đông Hoàng ma chảo đã tiến vào trong thân thể của nàng. Ba ngày sau, Diệp Đông Hoàng cùng hai nữ một phen triền miên về sau. Liễu Nhị Long cùng A Ngân một trái một phải tựa ở trong ngực hắn. Tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, y nguyên ửng hồng vẫn còn. Hai nữ liếc nhau, dường như đã có mấy đời. Diệp Đông Hoàng rời đi về sau, các nàng quan hệ đương nhiên sẽ không rất tốt. Các tự phát triển mỗi người, cơ bản rất ít gặp mặt. Bây giờ, một cuộc so tài hữu nghị, để cho hai người quan hệ khôi phục không ít. A Ngân tay trắng vuốt vuốt Diệp Đông Hoàng một sợi tóc. Hiếu Kỳ nói, bệ hạ, những năm này ngươi đi thần giới rồi. Những năm này nàng dưới trướng mua chuộc vô số hồn thú cường giả. Đối thần giới có nghe thấy, bất quá lại không phải hiểu rất rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.